Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2531, Diệp Bắc Minh giống như là thần chết vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh tức giận nở nụ cười. Xem ra tôi còn rất nhân từ. Người nào bước vào bảo khố nhà họ Diệp một bước đều phải chết. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên. Anh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, đứng chắn trước ngục giam trấn hồn. Nếu không sợ chết, có thể thử xem. Vừa dứt lời, một khí tức chết chóc bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Ethelisman, quỷ bà trầm cười ra tiếng. Kha kha kha, nhóc con, cậu thật sự cho rằng mình có thể ngăn cản được đám người chúng tôi sao? Bà có biết bình thường người ta hay chết vì nói nhiều không? Diệp Bắc Minh chú ý đến quỷ bà. Anh bước từng bước một đến trước mặt bà ta. Kiếm Đoạn Long chém xuống. Ethelisman, cậu dám? Quỷ bà nổi giận gầm lên một tiếng. Bà ta căn bản không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại dám chủ động ra tay với bà ta. Ngay sau đó, kiếm Đoạn Long dừng ở trên người quỷ bà. Một đống máu bắn ra. Quỷ bà bị giết ngay lập tức. Nhóc con, cậu dám giết quỷ bà một trong thập đại ác quỷ chúng tôi. Cậu đáng chết. Chín quỷ còn lại của quỷ vân quật vô cùng kinh sợ. Hóa thành một cơn gió đen lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Chỉ bằng mấy người mà cũng dám xưng là ác quỷ ư. Hôm nay ông đây sẽ cho mấy người nhìn xem. Ở trước mặt sát thần, cho dù là quỷ cũng phải chết. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước mặt một người trong đó. Anh đâm kiếm vào đan điền của người này, lại túm lấy đầu người đó. Sau đó xé, xoẹt, một cái, máu tươi bắn ra. Cậu, tám người còn lại đều biến sắc. Diệp Bắc Minh cũng không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Người thứ ba, anh xoay người bước ra. Ảnh thuấn, chấm chấm. Đi đến trước mặt người thứ ba, đá ra một cái, lồng ngực của người này lập tức nứt ra giống như một tờ giấy. Lục phủ ngũ tạng nổ tung, chết ngay tại chỗ. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, Diệp Bắc Minh giống như là thần chết vậy. Mỗi lần anh nói ra một câu, lại có một con ác quỷ chết ngay tại chỗ. Người thứ bảy, chấm chấm, người thứ 9, người thứ 10, cách chương.